Chương 2. 682 Thần Châu Mộc Gia. Cùng một lúc, Uy Viễn Hầu phủ Kiều Trung Bang trong thư phòng. Kiều Mộc Lanh tuyệt ánh mắt lướt qua Mộc Thất Gia cùng lão giả tóc trắng trên thân, phất tay háo liền ở trước mặt hắn ngồi xuống. Mộc Thất Gia sau lưng tên kia lão giả tóc trắng đầu lông mày nhăn lại, nhịn không được phẫn nộ nói, Mộc Thất Gia trước mặt, cu nở dê dám cản rỡ như vậy vô lễ. Kiều Mộc Lanh lệ ánh mắt, không có chút nào nhiệt độ đảo qua tên lão giả kia, thời gian của ta có hạn, cho các ngươi nửa khắc đồng hồ thời gian. Người lão giả tóc trắng giận dữ, đang chờ lúc phát tác, bị Mộc Thất Gia đưa tay ngăn lại. Kiều Kiều. Mộc Cảnh Thụy sắc mặt bình tĩnh nhìn qua nàng nói, tin tưởng lấy sự thông tuệ của ngươi, hẳn là có thể biết chúng ta hôm nay ý đồ đến. Ta không biết. Kiều Mộc thanh tuyến lạ thường nhạt, xen lẫn vài tia lạnh lùng. Lão giả tóc trắng một nháy mắt liền có chút tức giận lên, làm sao có thể không biết hắn đảo mắt trừng mắt về phía Kiều Trung Ba Ngụy Tử Cầm vợ chồng hai người. Ngày đó chúng ta không phải đã nói rồi sao kê lễ ngày ấy, sẽ nói cho nàng tình hình thực tế. Ngụy Tử Cầm đưa tay che mặt, liền có chút nghẹn ngào nói, ta không biết như thế nào mở miệng. Kiều Mộc Tâm, sớm đã theo mẫu thân nhỏ xíu tiếng nức nở, chìm vào đáy cốc chỗ sâu. Nàng thậm chí không dám đi sâu nghiên cứu phần này hoảng hốt là vật gì. Nàng đứng dậy, mặt lạnh lấy hạ lệnh chủ khách, đã các ngươi ấp há ấp đúng không muốn nói, vậy liền không cần nói. Xuân Anh, tiễn khách Mộc Cảnh Thụy đứng lên, hướng về nàng lạnh tuyệt bóng lưng hít một tiếng, Kiều Kiều, ngươi đã đoán được không phải sao? Kiều Kiều, ngươi có tốt như vậy phù lục thiên phú, liền xưa nay không từng hoài nghi tới xuất thân của mình phù lục một mạch, là đơ y trùy hệ nở lại, không phải ta Mộc ra người, rất ít có thế có như thế kiệt xuất vẽ phù thiên phú. Kiều Mộc đưa lưng về phía Mộc Cảnh Thụy cùng lão giả tóc trắng hai người, bóng lưng đã hoàn toàn cứng ngắc. Ngươi họ Mộc. Ngươi gọi Mộc Kiều. Ngươi là Thần Châu Mộc gia hài tử, Mộc Kiều ta họ Kiều, ta một ngày họ Kiều, cả một đời đều họ Kiều. Kiều Mộc lãnh lạnh vứt xuống câu nói này, liền xoay người sang chỗ khác, đang chờ cất bước rời đi. Lão giả tóc trắng lại không nín thở được nhảy dựng lên, giận tím mặt nói, không biết tốt xấu nếu không phải thân là Mộc gia người, ngươi cho rằng, ngươi có thế có tốt như vậy vẽ phù thiên phú. Ngươi có thế tuổi còn nhỏ đã đột phá chi cao cấp phù sư cảnh giới đó là bởi vì ngươi truyền thừa ngươi cha ruột phù lục thiên phú. Ngươi Kiều Mộc đống nhiên xoay đầu lại. Đây là Mộc Cảnh Thụy lần đầu tại tiểu cô nương trên mặt nhìn thấy một vòng kiên quyết túc sát chi khí. Thiên phú của ta, cho tới bây giờ liền cùng các ngươi Mộc gia không quan hệ. Nàng hết sức rõ ràng, đùa chú của nàng thiên phú, căn bản chính là đến từ Kim Phù Ngọc Lục. Mà Kim Phù Ngọc Lục, nàng mặc dù không nhớ rõ như thế nào tồn tại ở nàng chi huyên bên trong, nhưng đáy lòng trăm ngàn một vạn cái có thể xác định, việc này định cùng Thần Châu Mộc gia không có chút nào liên quan. Mộc Cảnh Thụy sắc mặt rất có vài phần phức tạp nhìn qua nàng, Kiều Kiều, ngươi nhất thời không tiếp thụ được, chúng ta cũng là có thể hiểu được. Nhưng sự thật đúng là như thế. Ngươi là Thần Châu Mộc gia thất lạc nhiều năm hài tử. Hán tử bên hông lấy ra một khối dây đỏ treo ngọc bội, này nửa khối ngọc bội. Ngươi dưỡng mẫu nơi đó cu nở dê giữ nửa khối, hợp lại đủ để chứng minh thân phận của ngươi. Kiều Mộc diện không biểu lộ, một đôi giếng cạn giống như không có chút nào dư ba con ngươi, lạnh lùng nhìn chăm chú Mộc Cảnh Thụy. Để hắn một mấy mắt, chỉ cảm thấy đáy lòng run lên, toàn thân phát lạnh. Đứa nhỏ này thực sự là quá lạnh, ánh mắt này chỗ nào giống như là đang nhìn thân nhân ánh mắt, rõ ràng chính là đang nhìn một cái ăn nói lung tung cửu địch.